Chương 1415, Quỷ đồng chuyển thế, 2. Không. Cái này không phải chân tướng, Diệp Thiếu Dương dùng sức lắc lắc đầu, chất vấn Vô Cực Thiên Sư, ngươi nói hắn đã thức tỉnh, vậy hắn có cảm tình của nhân loại không? Vô Cực Thiên Sư cười nói, hắn là linh căn quỷ vương sinh ra, chỉ có nhiệm vụ, nào có cảm tình gì? Vậy không đúng, hắn vì sao phải lần lượt cứu ta, còn truyền ta công pháp cùng pháp khí tu luyện? Có lẽ chỉ là muốn lợi dụng ngươi, có lẽ là muốn kéo ngươi nhập bọn. Vô Cực Thiên Sư nói, ngươi là hậu nhân đích truyền của Diệp Pháp Thiện, thiên phú dị bẩm, cũng là tài tu đạo hiếm có, ngươi nếu người tài giỏi không được trọng dụng, mới là tổn thất lớn nhất của giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn Đạo Phong cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương cố gắng muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra cái gì, nhưng con ngươi màu lam của hắn thật sự quá thâm thúy, mình cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dùng sức lắc đầu, rống lớn, ta không tin. Quay đầu nói với Vô Cực Thiên Sư, cái gì quỷ đồng chuyển thế, vớ vẩn, ta không tin, trừ phi ngươi có chứng cớ. Vô Cực Thiên Sư nói, vậy ta liền cho ngươi chứng cớ. Đột nhiên hé miệng, từ dưới cuốn lưỡi kéo ra một cái đầu sợi, dùng sức kéo ra bên ngoài, thế mà lấy ra một cái chuông đỉnh long lanh to bằng nắm tay, cái chuông nhỏ này, là ta dùng nghiệp lực bản thân tế luyện mà thành, ta cùng Vô Cực Quỷ Vương, vốn cũng bắt nguồn từ một thể, bởi vậy cũng có sâu xa với quỷ đồng. Cái vô âm chung này của ta lay động, các ngươi chú ý nhìn hắn, tất nhiên sẽ sinh ra dị động. Nói xong trong miệng niệm lên chú ngữ, muốn lắc, ngươi dám. Đạo Phong hét lớn một tiếng, tay trái khẽ lật, trong tay áo dài đột nhiên bay ra vô số bóng người, bay ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên là xuất lực đã lâu, sau khi đáp xuống đất, lập tức triển khai công kích, cửu chuyển huyết hải đại trận được xưng sinh sôi không thôi, không đâu không phá, ở dưới sự công kích mãnh liệt của những tà vật này đột nhiên bắt đầu lay động. Pháp khí cắm ở trên mặt đất trước mặt hoặc là nắm trong tay tám đại tông sư đều phát ra một chấn động mãnh liệt, vội vàng cầm, lại niệm lên chú ngữ Vô Cực Thiên Sư truyền thụ. Nhưng rốt cuộc vẫn đã chậm một bước, ở thời điểm kết giới bị lay động trình độ lớn nhất, Đạo Phong đã ra tay, đã thần tiên nện thật mạnh ở chỗ kết giới mỏng yếu nhất, tiếp theo, rắc, một tiếng, một khe hở sinh ra, máu đất chung quanh nhanh chóng tràn tới, ý đồ tu bổ, nhưng Đạo Phong đã chui ra ngoài. Lao thẳng tới trấn yêu linh thạch giữa trận pháp, Dương Cung Tử theo sát sau đó, sáu đạo hỗn độn thiên thể hóa thành giải lụa, ngàn đầu vạn mối, từ bốn phương tám hướng đem Vô Cực Thiên Sư bọc lại. Nàng là chúa tể hỗn độn giới, sáu đạo hỗn độn thiên thể, một đòn xuất lực, uy lực mạnh mẽ, cho dù là Vô Cực Thiên Sư pháp lực có một không hai nhân gian cũng không dám sơ ý, nào còn có rảnh lắc chuông, vội vàng vận công phản kích. Tất cả biến cố này xảy ra ở trong nháy mắt, chờ tám đại tông sư thực sự phục hồi tinh thần, Đạo Phong đã mò đến bên cạnh linh thạch, hơn nữa ở sau người dùng ngũ triều nguyên khí bố trí một cái kết giới, ít nhất có thể ngăn cản một lần công kích. Ngay tại thời điểm hắn đem ngón tay vươn về phía linh thạch, một xiềng xích mang theo vô tận uy thế quét ngang tới, Đạo Phong không thể không dùng hai ngón tay kết ấn, đem xiềng xích bức lui, ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương, người khác hoặc ở trong trận, hoặc đang nghiêm túc nghe Vô Cực Thiên Sư kể, hơn nữa Đạo Phong bị nhốt trong kết giới, không khỏi làm người ta thả lỏng cảnh giác, chỉ có Diệp Thiếu Dương, từ đầu tới đuôi đều đang đề phòng, không có nguyên nhân khác, chỉ vì hắn đã sớm nhìn ra, Đạo Phong đã khí định thần nhàn đối thoại với Vô Cực Thiên Sư, nói rõ hắn giữ lại chuẩn bị ở sau. Loại ý nghĩ này, đến từ sự hiểu biết nhiều năm ở chung với đối phương, cho nên khi Vô Cực Thiên Sư bị bám trụ, toàn bộ mọi người lâm vào trong sự bàng hoàng, hắn là người đầu tiên đi tới bên cạnh linh thạch, ngươi làm gì? Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương che ở trước mặt, quát hỏi, ngươi vì sao không dám để hắn lắc chuông? Diệp Thiếu Dương chất vấn, nếu ngươi thật sự không phải quỷ đồng gì đó, vậy không phải cơ hội tốt nhất ngươi chứng minh mình sao? Chuyện này, không kịp giải thích với ngươi. Cũng được, ngươi đi trước đi. Diệp Thiếu Dương kiềm chế trái tim nhỏ máu, lui một bước, ta phải lấy được Ngọc Thanh Phù. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn hắn nói, ta có thể xem nhẹ tất cả, nhưng, ta dù sao cũng là pháp sư, ta không thể nhìn nữ bạc xuất thế. Nữ bạc không ở phía dưới linh thạch. Ả đã sớm đi ra rồi. Đạo Phong cũng hiếm thấy rít gào lên, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nhất thời có chút ngây ra, miệng vừa mở ra. Đạo Phong đã biết hắn muốn nói gì, lạnh lùng nói, ngươi ngay cả lời của ta cũng không tin. Ta có bao giờ lừa gạt ngươi? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, âm thầm nghiến răng nói, ngươi thường xuyên gạt ta, thái ất phất trần chính là như vậy mà mất, nhưng, ta sẽ tin ngươi một lần này. Đạo Phong lúc này mới lộ ra mỉm cười, đưa tay đi bóc Ngọc Thanh Phù trên linh thạch, lớn mật. Tô Mạc quát to một tiếng, cùng Trương Vân bổ nhào lên, biến cố lúc trước, tuy cũng làm bọn họ cả kinh, nhưng ở thời điểm Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đối thoại, hai người đã phục hồi tinh thần, bọn họ không cần chủ trì trận pháp, bởi vậy lập tức tới ngăn cản. Đạo Phong nhìn không thèm nhìn, đem phía sau lưng để lại cho bọn hắn, một bàn tay kẹp chặt Ngọc Thanh Phù. Một luồng ánh sáng màu sắc sặc sỡ từ trên linh phù bộc phát ra, Đạo Phong khẽ lật tay trái, lấy ra phiên thiên ấn, hướng Ngọc Thanh Phù đánh xuống. Trương Vân và Tô Mạc chạy tới, đều tự cầm pháp khí, hướng Đạo Phong đánh tới. Một tấm linh phù màu vàng bay lên không, đưa tới Tử Vi Thiên Hỏa, đổ xuống như tấm màn, mạnh mẽ ngăn trở thân thể hai người. Hai người giật mình, hướng Diệp Thiếu Dương làm phép nhìn lại. Trương Vân giọng run rẩy kêu lên, Diệp Thiếu Dương ngươi điên rồi. nữ bạc xuất thế, ngươi chính là tội nhân của thiên hạ. Ta tin tưởng hắn. Diệp Thiếu Dương nói xong, Thái Ất phất trần đảo qua không trung, thu hồi một bộ phận tử vi thiên hỏa, chuyển thủ thành công, lấy một địch hai, ngươi tỉnh lại đi Diệp Thiên Sư, ngươi nghĩ tới chưa, nếu hắn lừa ngươi thì sao? Trương Vân phản kích, đồng thời gấp đến độ kêu to, công đức mất hết, vạn kiếp bất phục. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói, trả giá cực lớn. Nếu loại chuyện này hắn dám gạt ta, vậy ta cho dù ở trong Minh Hà Địa Ngục vĩnh viễn không siêu sinh, cũng cam tâm tình nguyện. Hắn nghĩ rất đơn giản, tuy hắn rất nghi, nữ bạc không có khả năng không chút dấu hiệu xông ra khỏi phong ấn, nhưng lời là Đạo Phong nói, hắn chỉ tin tưởng, Đạo Phong không có khả năng lừa gạt mình, cái khác tất cả đều không cần quản. Nếu Đạo Phong dám ở trên sự tình mấu chốt như vậy lừa gạt mình, như vậy, cũng không có gì phải oán hận, chỉ là mình tin lầm người, tan xương nát thịt cũng tốt, vạn kiếp bất phục cũng được, dốc hết sức đảm đương là được. Người ta sống trên đời, chuyện làm ra, đơn giản là đáng cùng không đáng, nếu mọi chuyện đều đi cân nhắc hậu quả, vậy cái gì cũng không cần làm cũng không làm được, nhưng loại ý tưởng này, rất nhiều người đều không hiểu. Trương Vân kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, cảm thấy người này là điên rồi, từ tâm sư Thái hướng Diệp Thiếu Dương chửi ầm lên, mấy tông sư còn lại cũng đang khuyên Diệp Thiếu Dương thu tay lại, để tránh tạo thành sai lầm lớn.